Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Ước Pháp Tam Chương. Các nàng phát hiện, tinh linh đi tới thế giới mới sau, linh lực sẽ bị trên phạm vi lớn mà tiêu hao. Các tinh linh linh lực chỉ đầy đủ các nàng xuyên việt tại thế giới này sinh sống một ngày. Một ngày sau các nàng liền cần thiết phải đi về. Nếu không đã mất đi tất cả linh lực các nàng, thì sẽ biến mất ở dị thế giới kẻ hở. Mà muốn khôi phục tất cả linh lực, yêu cầu chừng 10 ngày thời gian. Nói cách khác, các nàng muốn thường cách một đoạn thời gian, mới có thể lại đi tới cái thế giới này, cùng Isuka Shido gặp mặt. Cho nên, các nàng liền nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Chính là các tinh linh thay phiên đi tới nơi này thế giới cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Đối với cái này, Isuka Shido cũng không có phản đối. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. Hắn thích những thứ này tinh linh. Có biện pháp gặp nhau. Thật là quá tốt rồi. Shido, có nghe ta nói sao? Isuka Kotori thấy Isuka Shido vẫn không có đáp lời. Có chút lo lắng mà nhìn đối phương. Phải biết các nàng tại thế giới xa lạ. Ai biết thế giới này sẽ xuất hiện chuyện gì? Không có. Không có gì. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta mới vừa nói. Shido, ngươi cũng đã tới cái thế giới này hơn một năm đi. Không phát hiện gì hết sao? Isuka Kotori một bên cắn kẹo que. Một bên cau mày hỏi. Ta không phải là nghe các ngươi nói. Không đi ra đi loạn à? Isuka Shido có chút ngượng ngùng cúi đầu. Coi như là như vậy. Chắc cũng sẽ có phát hiện gì đi. Isuka Kotori có chút nghi ngờ mà nhìn đối phương. Thật sự không có. Isuka Shido nhẹ khẽ lắc đầu. Liên quan với đây là Tống Mạn thế giới chuyện này, hắn không có nói với các tinh linh lên. Bởi vì muốn giải thích hết thảy các thứ này quá phiền toái. Hắn cũng không muốn để cho các tinh linh biết trong tiểu thuyết mình nhân vật. Bởi vì hắn thấy, các nàng đều là sống sờ sờ. Có ý nghĩ của mình tinh linh. Được rồi, nhưng ngươi chính là nghĩ biện pháp để cho chúng ta có thể thật đi tới cái thế giới này đi. Phải biết các tinh linh kia ở bên kia mỗi ngày càng ủ rũ đây. Isuka Kotori thở dài một cái. Mặc dù cảm giác Isuka Shido giấu giếm cái gì, nhưng nàng vô cùng tin tưởng đối phương. Vô luận như thế nào đều sẽ không làm thương tổn các nàng những thứ này tinh linh. Nếu như có biện pháp, Isuka Shido tuyệt đối sẽ đem tất cả tinh linh đều đưa đến cái thế giới này. Được rồi, hôm nay bắt đầu ta khắp nơi tìm một chút đi. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn gật đầu một cái. Trên thực tế hắn hiện tại phát hiện, thế giới này đều là chút ít thường ngày tác phẩm anime. Không có cái gì siêu tự nhiên, cho nên phải tìm được gia tăng các tinh linh linh lực phương pháp. Cũng không dễ dàng, nhưng vì các tinh linh, hắn cũng chỉ đành càng thêm nỗ lực. Nhưng xin Shido ngươi nhớ đến, cùng các tinh linh ước định a. Isuka Kotori hài lòng cười cười, sau đó lại nhắc nhở nói. Đương nhiên nhớ, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Bởi vì đi tới thế giới mới, các tinh linh lại không thể giám sát hắn thường ngày cử động. Rất lo lắng hắn sẽ lại chọc những thứ khác nữ hài tử. Phải biết hiện tại thích hắn tinh linh đã đầy đủ rất nhiều, nếu như nhiều hơn nữa, các nàng khó mà tiếp nhận. Mà làm cho các nàng lo lắng hơn chính là các nàng những thứ này tinh linh, bởi vì linh lực có hạn, không thể thời gian dài lưu ở bên người của Isuka Shido. Mà cái thế giới này nữ hài lại có thể một mực cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Mặc dù các nàng cho là Isuka Shido cũng không sằng bậy, nhưng tính cách của hắn mọi người đều hiểu, quá dễ dàng chiêu nữ hài tử yêu thích. Cho nên Isuka Shido cùng các tinh linh ước pháp tam chương. 1. Tận lực không chủ động nói chuyện với nữ hài tử. Cho dù có nữ hài tử chủ động cùng hắn nói chuyện, cũng phải nhanh một chút ngừng đối thoại. 2. Nếu như phát hiện có nữ hài tử thích hắn, liền muốn lập tức cự tuyệt. 3. Có người hỏi tới mà nói, muốn tuyên bố mình đã có bạn gái, sau đó đi cùng với hắn tinh linh phối hợp một chút, đuổi đi khả năng tồn tại tình địch. Những thứ này ước định. Isuka Shido không có ý kiến gì. Cũng một mực kiên trì tuân thủ đến nay. Hắn có nhiều như vậy tinh linh thích. Đã vô cùng hạnh phúc. Nếu như kêu thêm chọc những cô gái khác. Vậy thì lại người cạn bã rồi. Tốt rồi. Thời gian không sai biệt lắm. Shido ngươi đi học đi. Isuka Kotori nhìn một cái đồng hồ trên tường. Dường như có chút không thôi nói một câu. Mặc dù các nàng sẽ thay phiên từng ngày đi tới cái thế giới này cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Nhưng ngày này là đi học Nhật mà nói. Thì đồng nghĩa với thời gian chung đụng giảm nhiều rồi. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì Isuka Shido yêu cầu đi học. Các nàng cũng không thể khiến Isuka Shido vì các nàng tự bế ở trong nhà. Chỉ có thể hy vọng chính mình vận khí tốt một chút. Tới đến lúc đó là ngày nghỉ rồi. Bất quá, Isuka Kotori một lần này vận khí hôm nay đi học Nhật. Hơn nữa còn là tựu trường Nhật. Xin lỗi đây, Kotori, buổi chiều tan học lại bồi ngươi đi. Isuka Shido sờ sờ đầu của Isuka Kotori. Cười nói, tốt rồi, đi nhanh đi. Isuka Kotori đỏ mặt đẩy ra Isuka Shido. Làm bộ như một bộ không thèm quan tâm biểu tình. Nhưng Isuka Shido rõ ràng biết. Đối phương là tại ngạo kiêu. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Cùng Isuka Kotori tạm biệt một tiếng. Liền phất phất tay. Đi ra khỏi nhà. Hôm nay khí trời rất không tồi. Mặt trời lên không? Vạn dặm không mây. Suzukaze nhẹ nhàng thổi qua. Rất là sảng khoái. Isuka Shido không quá thích học. Nhưng hắn cần thiết muốn đi học. Bởi vì hắn cần muốn trở thành thông thường nam tử học sinh cao trung. Cho nên hắn cũng không khỏi không nhịn đau. Rời khỏi trong nhà Isuka Kotori. Isuka Shido nện bước lục thân không nhận nhịp bước. Hướng phương hướng của trường học đi tới. Trên đường gặp phải rất nhiều bạn học của trường học. Nhưng không có một cái đi chút ít tới chào hỏi hắn. Bởi vì mọi người đều biết một chút cùng hắn có quan hệ tin đồn. Cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc. Đương nhiên, những tin đồn kia là chính Isuka Shido tản mát ra. Vì không cùng trong trường học người tiếp xúc. Phải biết những thứ này thường ngày anime cố sự chính giữa. Rất nhiều tình yêu đều là ở trong trường phát sinh. Cho nên chỉ cần hắn ở trong trường không cùng người khác tiếp xúc. Cái kia liền sẽ không có người thích hắn đi. Cho nên, mặc dù đi tới nơi này thế giới hơn một năm, ở nơi này cao trung học tập cũng có một năm. Năm này đã là cây trồng 2 năm rồi. Nhưng hắn vẫn là một người bạn cũng không có. Thậm chí chưa từng nói với nữ hài tử lời. Đối với cái này, hắn vô cùng tự hào. Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát bốn phía. Tận lực không đưa tới sự chú ý của người khác. Những thứ kia có thể phát sinh yêu đương hài kịch kiểu đoạn địa phương. Hắn đều từng cái tránh. Tỉ như đường phố chỗ góc cua các loại. Rốt cuộc, Isuka Shido đi tới học tập trường học. Thành phố Chiba Subu các trường học. Đi tới lớp học của mình. Bởi vì lên lớp người trong lớp đổi khá hơn một chút. Chính giữa nhiều một chút khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thèm để ý. Hắn muốn một mực cô độc thẳng đến tốt nghiệp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.